Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, treo lên đánh. Phát bóng xoáy ngoài a. Ta cũng sẽ nương theo lấy đạo thanh âm này, ném đi bóng tennis, tại Tiêu Dạ vung đập phía dưới, cấp tốc bay lượn mà ra, vượt qua cầu lưới, cấp tốc rơi vào Ikaizen Ryoma phải phát bóng khu. Cùng Ikaizen Ryoma phát bóng xoáy ngoài khác biệt, Tiêu Dạ dùng chính là tay phải. Thấy cảnh này, bên ngoài sân Seigaku cầu thủ lập tức toàn thân chấn động. Ngoại trừ Ryoma bên ngoài, lại còn có người có thể sử dụng một chiêu này. Không chỉ có là dạng này, hơn nữa còn là tay phải phát bóng xoáy ngoài. Đối với Ikaizen mà nói, là ác liệt nhất tình huống. Fuji Shiusuke thật sâu nhíu mày. Đối với đột nhiên xuất hiện Tiêu Dạ, cảm nhận được khó giải quyết. Ngay cả hắn đều cảm thấy 10 điểm đối thủ khó dây dưa. Đối ở hiện tại Ikaizen Ryoma mà nói, liền lộ ra càng thêm phiền toái. Tay phải phát bóng xoáy ngoài, cùng tay trái có cái gì khác biệt sao? Một mực không nói lời nào Kawamura Takashi, giờ phút này cũng không nhịn được đặt câu hỏi, nhưng không có thời gian giải thích, bởi vì trên sân bóng phát sinh tình huống, đã hoàn mỹ cho hắn đáp án. Mỗi một lần phát bóng, đều là tại đáy tuyến phía bên phải bắt đầu, đến điểm hoặc mất phần có về sau, mới có thể đổi được bên trái. Tiêu Dạ lần này phát bóng, đứng tại đáy tuyến phía bên phải, đồng thời lại là tay phải phát bóng. Bởi vậy, quả bóng này đánh về phía đối trận phía bên phải phát bóng khu. Đã trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Ikaizen Ryoma lấy lại tinh thần, nhanh chóng tới gần điểm rơi, chuẩn bị kỹ càng ứng đối lần này phiền phức phát bóng tiến công. Hắn là tay trái cầm đập, muốn tiếp tay phải bên cạnh cầu, tất nhiên là trở tay. Nếu là bình thường cầu, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng quả bóng này lại là phát bóng xoáy ngoài, cầu sẽ hướng vị trí của hắn đàn hồi. Nói ngắn gọn, dùng tay trái tiếp trở tay cầu, đồng thời cầu còn biết đi phía trái bên cạnh đàn hồi. Không chỉ có như thế, vẫn là cao tốc cao xoay tròn một cầu, độ khó tăng gấp bội. Vậy mà dùng tay phải phát ngoài xoáy. Đối với phát bóng xoáy ngoài, Ikaizen Ryoma tương đối quen thuộc. Đơn giản tới nói, đối thủ là phải phiết tử, dùng phải phát bóng xoáy ngoài mới có thể để cho cầu hướng mặt của đối phương bộ đàn hồi. Trái lại, đối thủ là thuận tay trái thì cần dùng trái phát bóng xoáy ngoài. Nhưng Tiêu Dạ hiển nhiên không theo sáo lộ ra bài. Tại không ngờ rằng Tiêu Dạ sẽ sử dụng phát bóng xoáy ngoài tình huống dưới, Ikaizen Ryoma lộ ra có mấy điểm ứng đối không làm. Người vốn hẳn nên đứng tại cầu phía bên phải, nhưng hắn vẫn đứng ở bên trái. Trực tiếp đưa đến, hắn nhất định phải dùng tay trái đi đón trở tay phát bóng xoáy ngoài. Muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Bất quá, đến cùng là thiên tài. Thời khắc nguy cấp, hắn may mà triệt thoái phía sau nửa bước, đồng thời có chút nghiêng người, cầm đập tay trái đè thấp vị trí tại cầu đàn hồi sát na, cấp tốc chặn đường, cũng lợi dụng vợt tennis vung vẩy bên trên quất, cưỡng ép đưa bóng đánh trở về. Như thế miễn cưỡng, Tiêu Dạ đứng Arihara vị, lười nhác chạy, cầm banh đập đánh nhẹ bả vai. Đáng tiếc, ngoài giới hạn, phảng phất để ấn chứng lời của hắn, Ikaizen Ryoma đánh trả cầu, vượt qua bóng tennis về sau, cũng không có như cùng top spin như thế, cấp tốc hạ thấp độ cao, mà là hướng về góc đáy mà đi. Cuối cùng, phịch một tiếng, cầu đánh vào đánh kép khu vực bên trong. Bóng tennis trận hai bên đều có hai đầu trắng tuyến. Nội bộ trắng tuyến là đánh đơn biên giới, ngoại bộ trắng tuyến là đánh kép biên giới. Trong lúc này thì là đánh kép khu. Tại đơn thi đấu bên trong, cầu đánh vào vị trí này thuộc về ngoài giới hạn. 4-0. Trọng tài Momoshiro Takeshi ngữ khí thật không tốt. Tiêu Dạ khó chơi trình độ vượt quá tưởng tượng. Thình lình đến một chiêu, Ikaizen Ryoma lập tức xuất hiện ứng đối sai lầm. Gia hỏa này thật tự tin. Fuji Shiusuke thở sâu, ngưng trọng nói. Vậy mà đối y Kaizen đánh chả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đoán chắc sẽ đánh đến ngoài giới hạn. Mấy người còn lại nhẹ gật đầu. Đồng ý cái quan điểm này. Không chỉ có là tự tin, mà là rất rõ ràng dự phán ra. Quả bóng này không cần tiếp. Y Kaizen ra hỏa này. Quá coi thường đối thủ. Kaido Kaoru cau mày nói. Rõ ràng là tay trái cầm đập. Kết quả bởi vì Tiêu Dạ đánh ra phát bóng xoáy ngoài mà ngây người. Các loại ý thức được không ổn lúc. Lại không kịp vị trí chạy đến rơi cầu điểm phía bên phải nhận banh. Trực tiếp đưa đến. Hắn cuống quýt bên trong đánh ra ngoài giới hạn. Tay trái cầm đập. Chờ tay tiếp phát bóng xoáy ngoài. Khôi hài đâu. Tiêu Dạ lắc đầu. Cũng không phải nói tiếp không đến. Nhưng độ khó khăn rất lớn. Lúc này. Sắc mặt khó coi Y Kaizen Ryoma há miệng nói ra. Người phát bóng xoáy ngoài. Học với ai? Tự học. Qua loa hồi phục một tiếng. Tiêu Dạ đi đến đáy tuyến bên trái. Lần này. Đổi được tay trái cầm đập. Gặp đây. Đáy lòng của mọi người giật mình. Nhao nhao biến sắc. Thật hay giả. Gia hỏa này cũng là thuận tay trái. Không có khả năng. Tay phải đã có cái kia phần lực lượng. Nếu như là thuận tay trái. Còn biết mạnh hơn sao? Vây xem còn lại đội bóng thành viên. Bao quát Fudomin mấy người. Đều là hít vào ngụm khí lạnh. Làm sao có thể. Tay phải đều có thể phát ra 200 vận tốc siêu tốc phát bóng. Nếu như là thuận tay trái. Chấm ngoặc kép. Có người lắc đầu. Nhưng mà. Giật mình nhất. Lại là Y Kaizen Ryoma. Thần sắc của hắn căng cứng. Rốt cục cảm nhận được một cỗ nặng nề lực áp bách. Đừng lo lắng. Tay trái của ta cùng tay phải. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Đưa bóng ném đi. Ngay sau đó. Cùng lúc trước động tác giống như đúc. Chỉ bất quá. Tựa như gương ảnh. Đổi một cái phương hướng. Phanh. Cầu trong nháy mắt gia tốc. Cấp tốc lướt về phía đối trận. Y Kaizen Ryoma lập tức vị trí chạy. Đi vào rơi cầu điểm phía bên phải. Lấy tay trái ứng đối lần này phát bóng xoáy ngoài. Tự mình thường dùng chiêu thức. Nên ứng đối như thế nào? Đáy lòng tự nhiên có ít. Giờ phút này. Hắn nhận banh động tác. Cùng lúc trước Tiêu Dạ tương tự. Cầu bị đánh trở về. Bay về phía góc đối. Có chút ý tứ a. Muốn cùng ta đối đập sao? Gặp nhận banh về sau. Y Kaizen Ryoma không tiến ngược lại thụt lùi. Lùi bước đến cùng tuyến phụ cận. Tiêu Dạ trong ánh mắt hiện lên một vòng ngoài ý muốn. Đáy tuyến đối đập. Bên ngoài sân có người kinh hô. Đối đập rất khảo nghiệm kiến thức cơ bản cùng sức chịu đựng. Đặc sắc trong trận đấu. Đối đập khâu hấp dẫn nhất xem ánh mắt của mọi người. Điều này nói rõ. Song phương giao chiến đã bắt đầu chính diện giao chiến. Một khi mất điểm. Phe thua trên tinh thần tất nhiên sẽ gặp đả kích. Chạy bên trong, Tiêu Dạ một bước chưa ngừng. Tốc độ cũng không nhanh cũng không chậm. Khi cầu xúc đàn hồi lúc, hắn vừa vặn đi vào vị trí. Sau đó cầm đập tay trái đột nhiên vung ra. Quất đánh cầu, phịch một tiếng. Bóng tennis tựa như một đạo cầu vồng bắc cầu. Lấy cực kỳ duyên dáng cung tuyến. Hướng về đối trận phía bên phải góc đáy. Cơ sở công cũng rất vững chắc. Chấm ngoặc kép. Y Kaizen Ryoma nhíu mày. Đáng chết. Thật là khó quấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.